Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 204, chương 205, luân hồi cùng thần cung. Cũng không lâu lắm, một già một trẻ hai đạo nhân ảnh liền đi tiến đến. Nhìn thấy ngay tại trong sân thưởng thức trà Tô Dương, kia khí định thần nhàn tư thế, làm cho Lâm Chấn Thiên thần sắc hơi động, tiểu khiếu. Hẳn là thực lực ngươi khôi phục rồi. Lâm Chấn Thiên trên khuôn mặt già nua hiện lên một vòng chờ mong, hỏi. Tô Dương khẽ gật đầu, nói, khôi phục một chút, nhưng là muốn hoàn toàn khôi phục, hoàn toàn không phải mấy ngày nay liền có thể làm được. Lâm Chấn Thiên tựa hồ hạ quyết định gì, nói, tốt, gia tộc bên trong linh dược theo ngươi lấy dùng. Chỉ cần có thể khôi phục lại thiên nguyên cảnh đỉnh phong, nỗ lực lại nhiều cũng đáng được. Trong gia tộc thế nhưng là đã xảy ra chuyện gì? Tô Dương dương mắt hỏi. Lâm Chấn Thiên do dự một chút, vẫn là hơi gật đầu, nói, gần nhất Lôi gia cùng Tạ gia rất thân cận, mặc dù Cuồng Đao võ quán cùng chúng ta Lâm gia thân cận, nhưng là tóm lại là người ngoài. Lôi Tạ hai nhà a. Tô Dương khẽ gật đầu, đem nước trà trong chén uống một hơi cạn sạch, nói, bằng ta hiện tại khôi phục thực lực, ứng đối hai nhà không thành vấn đề. Cái gì? Lâm Chấn Thiên kinh hô một tiếng, chẳng lẽ, thanh âm của hắn run rẩy, nghĩ tới điều gì không thể tưởng tượng nổi sự tình. Nguyên đan cảnh, hẳn là thật đột phá nguyên đan cảnh. Chỉ có nguyên đan cảnh giới cường giả mới có thể không sợ hai nhà liên hợp. Lâm Động cùng Lâm Thanh Đàn đối với cái này chưa quá mức kinh ngạc, là bởi vì bọn hắn cũng không biết một tôn nguyên đan cảnh cường giả đối với toàn cả gia tộc tới nói ý vị như thế nào. Nhưng là Lâm Chấn Thiên lại là biết, nếu như trong gia tộc có một tôn nguyên đan cảnh trấn giữ lời nói, như vậy phương viên trăm dặm gia tộc đều là biết đến đây cung phụng. Tô Dương khẽ gật đầu, nói, vừa mới đột phá không lâu. Lâm Chấn Thiên cưỡng chế kích động trong lòng, nói, vậy ngươi thương thế cùng thiên phú? Thương thế tốt hơn hơn nửa, thiên phú cũng không xê xích gì nhiều. Tô Dương sắc mặt lạnh nhạt, chậm rãi nói, được rồi, ta cái này đi mở gia tộc hội nghị. Lâm Chấn Thiên lập tức nói, tràn đầy nếp uốn trên mặt, rốt cục nổi lên mỉm cười. Tô Dương cũng không mảnh nhẹ giọng mỉm cười một tiếng, không nói thêm gì. Nếu quả như thật là coi trọng mình lời nói, cũng không trở thành tại tự mình thiên phú không có khôi phục thời điểm một chút không đến thăm tự mình, cũng không trở thành mang theo tiểu gia hỏa kia tìm đến mình phiền toái. Nhìn thoáng qua một bên Lâm Hoành, Lâm Hoành đang không biết làm sao nhìn xem Tô Dương, không chỉ là trên trán một bàn tay đau rát, còn có mặt mũi, vốn là mang theo ra ra tìm đến hồi trở lại mặt mũi. Nhưng lại không nghĩ tới, tên phế vật này thúc thúc, đã là hắn hoàn toàn cũng không chọc nổi tồn tại. Nhiều khi, nhân sinh, chính là như thế nói nhảm. Tô Dương ngược lại là không trách hắn nhóm cái gì. Dù sao cũng là một cái gia tộc bên trong, có ưu liền có kém, tài nguyên khuynh hướng, cùng một chút vật gì khác, tự nhiên cũng là khác biệt. Lâm Chấn Thiên nhìn về phía Lâm Hoành, ho khan một tiếng, mặt không đỏ tim không đập nói, ta là mang Lâm Hoành đến cấp ngươi nói xin lỗi. Lâm Hoành một mặt mờ mịt, hoàn toàn không biết Lâm Chấn Thiên đang nói cái gì. Không phải đã nói muốn răn dạy một phen Lâm Khiếu Thúc sao? Nhưng là Lâm Hoành ngược lại là cũng không ngu ngốc, lập tức hướng về Tô Dương có chút khom người, nói, thật có lỗi va chạm ngài, ta nói xin lỗi ngài, nhưng là Thanh Đàn sự tình, chỉ cần ngươi có thể tại thi đấu trong tộc bên trong đánh bại Lâm Động, Thanh Đàn chính là cùng ngươi đính hôn hẹn, ta cũng quả quyết sẽ không nói thêm cái gì. Tô Dương thản nhiên nói, Lâm Hoành trên mặt nổi lên vui mừng, có chút khom người, đa tạ Lâm Khiếu Thúc. Vậy ngày mai buổi sáng, ngươi cũng đi theo Tiến về gia tộc nghị sự đi. Lâm Chấn Thiên nhìn về phía Tô Dương, nói, Tô Dương chậm rãi lắc đầu, nói, những chuyện kia các ngươi quyết định liền tốt, thương thế còn không có tốt triệt để, ta chỉ có thể vì gia tộc xuất thủ 3 lần, các ngươi quyết định đi. Lâm Chấn Thiên nhìn về phía Tô Dương hơi cau mày, nhưng là cũng không nói thêm gì, mặc dù đều là người thân, nhưng là trong gia tộc. Đối trước mắt người cái dạng gì, Lâm Chấn Thiên cũng rõ ràng, có thể xuất thủ là bản phận, không xuất thủ là quyền lợi của hắn. Sau đó gật đầu, không nói thêm gì, mang theo Lâm Hoành quay người rời đi. Giờ phút này, Liễu Nghiên từ trong nhà đi ra, nói, Khiếu ca thật không đi gia tộc nghị sự a? Tô Dương thần sắc cứng đờ, nói, trong gia tộc sự tình. Tự có mấy cá biệt công việc quản gia tộc mấy tên hao tâm tổn trí. Chúng ta cũng không cần đi phí tâm. Huống hồ bọn hắn nhìn chúng cũng vẻn vẹn thực lực của ta. Đáp lại xuất thủ 3 lần. Đã coi như là hồi báo gia tộc. Liễu Nghiên gật đầu. Tô Dương nhìn thoáng qua sau lưng nữ tử. Giống như là kế thừa tất cả mẫu thân ôn nhu thiện lương. Nhưng là nhất định là cô gái bình thường. Tô Dương cũng không có vì đời trước thu dọn cục diện rối rắm ý nghĩ. Có chút trầm ngâm, nói, đem khỏa này đan dược ăn đi, ta có thể cho ngươi, chỉ có nhiều như vậy. Sau lưng nữ tử liền giật mình, sau đó tiếp nhận viên kia đan dược, nhìn một chút Tô Dương, sau đó đem một ngụm ăn vào. Sau đó Tô Dương nói, ta muốn đi tu luyện, ngươi đi ngủ sớm một chút đi. Liễu Nghiên nhìn sắc trời một chút, lúc này mới vừa tới buổi chiều đi, ngủ. Tô Dương đi hướng sau núi bên trong, không nói thêm gì, vừa mới đan dược danh tự Tô Dương đã nhớ không rõ. Nhưng là trường sinh một loại đan dược, chí ít có thể gia tăng 100 năm thọ nguyên, vẫn như cũ là khối cự thạch này. Tô Dương lấy tay huy động, một đạo thời gian trận pháp. Bao phủ ở chung quanh, không ngừng vặn vẹo lên thời gian lưu chuyển, đem tăng tốc độ chí ít hơn 1000 lần. Tô Dương một chân bước vào đi vào, ánh mắt bên trong không ngừng hiện lên 2 chủng pháp môn. Bắt đầu đi, một là võ đạo, một là phù sư. Tô Dương con mắt chậm rãi khép kín, 2 loại sức mạnh tại Tô Dương bên người không ngừng hiện lên. Tối hôm qua, Tô Dương đã hiểu rõ thế giới này hệ thống. Hiện tại, chỉ là tu luyện, cũng không có cái gì áp lực. Tô Dương thiên phú cũng không tính cấp cao nhất. Chỉ là khí vận gia trì, nhường Tô Dương lĩnh ngộ có thể càng nhanh một chút. Lại thêm thời gian pháp tắc, chờ đến sắc trời sắp muộn. Tô Dương thực lực đã là đạt đến đỉnh cao nhất của thế giới này. Tiện tay vung lên, triệt hồi thời gian pháp tắc. Võ đạo tu sĩ, quả thật là gian nguy dị thường, dục hỏa niết bàn, luân hồi đại kiếp, còn có cái khác kiếp số, nhưng là tăng lên thời điểm, nhưng cũng là một bước nhất trọng thiên. Vừa mới Tô Dương xem như cảm nhận được võ đạo tu sĩ gian nguy, cửu trọng niết bàn cảnh, một bước một niết bàn, mặc dù mỗi lần cũng là có thể tùy tiện vượt qua. Nhưng là dục hỏa trùng sinh tư vị, thể nghiệm một lần, liền sẽ không muốn lấy thể nghiệm lần thứ hai. Còn có kia luân hồi kiếp, tam trọng kiếp cùng độ, mặc dù cũng không tính là quá mức gian nan, nhưng là cũng tuyệt đối không đơn giản. Nếu như không có ngập trời khí vận gia trì, chỉ sợ đệ nhất trọng luân hồi kiếp, đều có thể làm khó không ít người. Tô Dương có nhiều thời gian, cho nên mỗi cái cảnh giới cũng tham ngộ đầy đủ, về sau mới có thể đi đột phá. Mỗi cái cảnh giới bên trong cũng thôi diễn vô số lần, lại thêm khí vận gia trì, không có lý do không đột phá nổi. Cố gắng không ai nhìn thấy, nhưng là thực lực lại là thực sự, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.